Chương 3958 tối cường thăng cấp hệ thống. Mộ Dao mặt cũng bị đánh sưng. Người đăng, Lạc Tử một quyền bắn cho chết, có người toàn bộ choáng váng. Long Phi tiến lên một bước, đứng ở Mộ Dao bên cạnh người, nhìn lôi đài nhàn nhạt. Một tiếng, nói, ơ nhìn rõ ràng sao? Người nào tự cho là đúng? Hiện tại biết rõ ta nói hiện thực là cái gì không? Nhất câu nói liền như là một bạt tai không? Đối với Mộ Dao tới nói, Long Phi nói mỗi một chữ cũng như đồng nhất lòng bàn tay. Mạnh mẽ phiến ở trên mặt nàng, nàng tả hữu hai gò má nóng rát, nàng không nói ra được một câu. Mộ Vân xuất quyền trong nháy mắt, nàng biết là tám hung bạo quyền mở đầu động. Tác! Cái kia ác cái thời điểm nàng cho rằng khoảng cách kia, cái kia tốc độ đi xuất quyền. Khẳng định không có cái gì lực lượng thế nhưng là... Nàng sai, sai thái quá, lực lượng không chỉ có kinh hãi người, hơn nữa. Tám hung bạo quyền sức. Mạnh thực sự bạo phát đi ra, tám hung bạo mỗi nhất hung bạo đều là kịch liệt. Cần phải. Mỗi hung bạo đều là trọng thương. Nhất bạo so với nhất bạo lực đo mạnh hơn, Mộ Phong chết, nếu như không chết, trên người hắn bị thương nặng nhất không? Phải là ngũ tạng lục phủ, mà là cuối cùng nhất hung bạo thức hải. Sợ hắn thức hải đã đổ nát, Mộ Vân nhất nhận đem tám hung bạo quyền lực đo phát huy được, nếu như là lời. Như vậy Mộ Dao còn có thể cho rằng là được Long Phi chỉ điểm. Nàng trong lòng nhiều nhất chỉ là có chút ước ao, thế nhưng cái này sẽ không chút. Nào ảnh hưởng nàng cao cao tại Thượng Thiên Nga tư thái. Có thể Mộ Dao song quyền điều động, mỗi một quyền đều là tám hung bạo quyền, 16. Lần vang rền, chưa từng gặp. Nghe khen nghe thấy tồn tại. Siêu ra nàng phạm vi hiểu biết, quá mạnh mẽ. Mộ Đạo nội tâm bị chấn động tột đỉnh. Nàng không biết hình dung như thế nào giờ. Khắc này tâm tình, như là phát hiện tân đại lục kinh hỷ, lại hình như bị hung hăng nhục nhã một phen. Mộ Đạo có chút thất thố, xoay người nhìn Long Phi, nói, thì hắn làm thế nào làm được? Long Phi lạnh lùng nở nụ cười, nói, ê muốn học không? Mộ Dao nhìn Long Phi lưu manh đồng dạng sắc mặt, nếu là lúc trước nàng cảm. Thấy sẽ không nhìn nhiều, thế nhưng hiện tại ê ngươi có thể dạy ta sao? Long Phi nói, ơ ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Dao hé miệng không nói. Long Phi xoay người rời đi, thản nhiên nói, ê muốn học, vậy thì đi tìm đem người. Ta cũng sẽ không 16 hung bạo quyền. Mộ Dao nhìn từ trên võ đài đi xuống Mộ Vân, nội tâm của nàng có chút dày vò, rất khó chịu bởi vì Mộ Vân thuế biến, một cái tạp dịch đệ tử đem đông khu mạnh nhất đệ tử. Cho đánh ngã, tất cả mọi người theo dõi hắn. Không đám nữa cười nhạo. Vừa nãy cười nhạo người khác cúi đầu xuống. Quát! Mấy cái tên trưởng lão tiến lên kiểm tra Mộ Phong thương thế, một tên trưởng lão mi. Tâm căng thẳng, hét ra một tiếng, để dám giết người. Nhãi con, ta muốn mạng ngươi. Trường phẫn nộ một tiếng, từ trên võ đài nhảy lên thật cao, bay tới giữa khoảng. Không, trực tiếp quay về Mộ Vân sau gáy đánh xuống. Hắn Mộ Phong sư phó. Mộng là hắn đệ tử đắc ý nhất. Hắn Mộ Phong trên thân truyền vào quá nhiều tâm huyết cùng tư nguyên, hắn vẫn muốn nghĩ dựa vào Mộ Phong cùng nam khu trưởng lão cài đặt quan hệ. Có thiển tài. Mộng lại chết, lửa giận nơi nào chịu đựng, bay thẳng đến giữa khoảng không, quay về Mộ Vân dưới sát tâm. Ầm ầm. Giữa không trung một tiếng vang trầm thấp, chủ trì trưởng lão hô lên một tiếng, nghe ngũ trưởng lão ê Mộ Vân không có phát hiện sau lưng nguy hiểm, thế nhưng Long Phi cảm ứng được. Hắn đột nhiên đình chỉ. Xoay người, đi tới Mộ Dao bên người, khác biệt khóa lại. Giữa không trung ngũ trưởng lão, khẽ mỉm cười nói, ê để ngươi lại nhìn rõ sở. Một hồi hiện thực. Lời nói chưa rơi, Long Phi thân ảnh đã biến mất, Mộ Dao chỉ cảm thấy hoa mắt, Long Phi sẽ không thấy. Đức Trinh nháy mắt, một bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Nhất mắt. Ầm. Vô cực cảnh giới khí tức phóng xuất ra, trực tiếp nghiền ép ở năm trên người. Trưởng lão, ngũ trưởng lão bất quá là thần nguyệt thất phẩm, đối mặt vô cực cảnh giới uy. Áp trong nháy mắt chống đối không ở, cả người liền muốn từ giữa không trung. Rơi xuống. Long Phi lại không có để hắn nhẹ nhàng như vậy ngã xuống. Ăn trộm hắn huynh đệ nếu như là ở bên ngoài hắn tuyệt đối sẽ giết, nơi này là Mộ gia, là hắn nhà. Ông ngoại tộc, hắn nhẫn. Âm. Nhất thành roi, đá vào Ngũ trưởng lão bụng, Ngũ trưởng lão đập ầm ầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Long Phi chậm rãi hạ xuống, đem vô cực cảnh khí tức vừa thu lại, để đánh lén. Ngươi vẫn xứng làm trưởng lão. Năm trưởng lão sắc mặt tái nhợt, hai mắt sợ hãi nhìn Long Phi, nói, ỷ vô cực cảnh giới. Không, không, không thể, ngươi thế nào lại là vô cực cảnh giới đây? Nón vừa rơi xuống, toàn vỡ tổ. Không cảnh giới. Đông khu lại có vô cực cảnh giới cao thủ. Không là trưởng lão, cũng không phải tinh anh đệ tử, mà là một cái tạp dịch đệ tử. Lượng cái lời này không phải là xuất từ trưởng lão trong miệng, e sợ không ai sẽ tin. Tưởng hắn là vô cực cảnh giới. Hắn một cái tạp dịch đệ tử dĩ nhiên là vô cực cảnh giới. Cái này không thể nào chứ. Vừa nãy khí tức các ngươi không có cảm ứng được sao? Ta trực tiếp lại như quỳ trên mặt đất, hơi thở kia quá mạnh mẽ. Đây là cái gì thế giới a? Tạp dịch đệ tử đều là vô cực cảnh giới. Vài tên trưởng lão cấp tốc đi tới, chủ trì trên người trưởng lão ý niệm khẽ động, muốn cảm ứng Long Phi tu vi. Cảnh giới Long Phi mi tâm trừng, trực tiếp trừng mắt chủ trì trưởng lão, nhàn nhạt một tiếng, nói, y vừa bước vào vô cực cảnh giới, có ai không phục nói cứ đi lên. Chủng trưởng lão sắc mặt khẽ biến, lập tức thu hồi khí tức, cẩn thận từng ly. Từng tí một nói, ơi Mộ Phi, ngươi tu vi. Ta liền nói Tinh Vân trưởng lão làm. Sao có thể đề cử ngươi, Bắc Khu Thất Kiệt đại nhân làm sao có thể gọi ngài lão. Đại, thì ra là như vậy a. Thất kính, thất kính. Chủ trì trưởng lão liên tục thi lễ, các trưởng lão khác cũng đều theo. Quay những đệ tử kia lại càng là từng cái quay về Long Phi cúc cung, thế giới này chính là như vậy. Mạnh làm đầu, mặc kệ ngươi thân phận gì, chỉ cần ngươi đủ mạnh, toàn thế giới đều biết vì. Ngươi nhường đường, Long Phi cười nói, để khảo hạch tiếp tục a, đừng bởi vì ta làm lỡ đại gia khảo. Hạch ca. Chủ trì trưởng lão lập tức nói, ê đúng, đúng, là. Hắn bây giờ là không dám đắc tội Long Phi, đừng nói Long Phi sau lưng những quan hệ kia, chỉ bằng Long Phi thực lực bây. Giờ dễ như ăn cháo liền có thể thay thế hắn. Chủng trưởng lão đi tới trên võ đài, ê khảo hạch tiếp tục, cuộc kế tiếp là ê khảo hạch tiếp tục, Long Phi đi qua Mộ Dao bên người, nói, ê nhìn rõ ràng hiện thực sao? Hừ hừ. Nói xong, Long Phi liền đi nhanh ra. Lư Cú kế tiếp rung lẫy bảy Mộ Dao Đông Khu nữ thần. Cao cao tại thượng Thiên Nga. Đã bị Nam Khu trưởng lão tuyển chọn. Xem không dạy tạp dịch đệ tử, bây giờ nhìn lại nàng phát hiện mình ở Long Phi trước mặt liền như là một cái. Thằng hề giống như vậy, cực kỳ buồn cười, cái gì cũng không phải, 16 hung bạo quyền, không cách nào với tới, hiện tại Long Phi lại càng là vô cực cảnh giới. Càng là ngước nhìn đồng dạng tồn tại, nội tâm của nàng một lần lại một lần bị thương nặng. Mặt cũng bị đánh sưng, còn tự cho là đúng cho là mình có thể thắng Long Phi, bây giờ nhìn lại. Tất cả những thứ này chính là trò cười, nàng song quyền nắm chặt, xoay người muốn đi tìm Long Phi, cũng tại lúc này, Long Phi trong óc đột nhiên vang lên một thanh âm, kẻ chủ nhân, tìm tới Mộ Trường Phong, hắn hiện tại trọng thương.